Tiểu Tùng Cung không lưu ý đến một chi tiết trong những lời này, thuận miệng nói: không sai. Thu Sân Quân xoay người nhìn Bạch Thái một cái nói: ngươi vì sao không dám hỏi? Bạch Thái cảm thấy khổ sở trong lòng, nghĩ thầm: hỏi có tác dụng gì chứ? Thu Sân Quân nhìn về trưởng môn hỏi: sư phụ, sư bá nói có thực không? Bạch Thái khổ sở chí cực, nghĩ thầm: sư huynh ngươi vì sao phải đem trưởng môn bước đến tuyệt cảnh như vậy? Làm sao lại nhẫn tâm như thế? Trưởng môn nhìn Thu Sân Quân khẽ mỉm cười, chuẩn bị nói chuyện. Tiểu Tùng Cung đột nhiên cảm giác có chút không ổn, lớn tiếng quát: ngươi phải dùng liệt tổ liệt tông của Ly Sơn để thề, không thể nói dối. Ngươi nói cho Thu Sơn, thất gian đến cùng có phải là do ma tộc công chúa sinh ra hay không? Trưởng môn nhìn Thu Sân Quân thở dài nói: chuyện này là thật. Ý tứ của những lời này đã rất rõ, chuyện này là thật, chuyện còn lại tự nhiên không đúng. Tiểu Tùng Cung cũng không cần tới thứ khác, chỉ cần ngươi thừa nhận chuyện này là tốt rồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thu Sân gia chủ nhìn hình ảnh trước động phủ, đột nhiên cảm giác được nơi nào đó có chút không đúng. Đúng vậy, vô luận trưởng môn hay Thu Sân Quân đều là biểu hiện quá mức bình tĩnh. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Thu Sân Quân bình tĩnh nói với Bạch Thái: mau đỡ trưởng môn đi nghỉ đi. Sơn gian một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người có chút ngẩn ngơ, không rõ đây là ý tứ gì. Coi như là Bạch Thái cũng ngây người một lát, sau đó mới tình hồn lại, theo lời đỡ trưởng môn đi tới trong động phủ. Trước lúc vào động phủ, trưởng môn nói: ngươi xử lý cho tốt. Thu Sân Quân nói: sư phụ, người yên tâm. Nói xong câu đó, hắn tự tay từ hơn 10 đạo kiếm quang trước động phủ tháo xuống thanh kiếm thuộc về mình. Thanh kiếm này tên là Nghịch Lân. Nhìn hình ảnh này, tất cả mọi người mới biết được trưởng môn chẳng biết lúc nào lại đem Ly Sơn Vạn Kiếm đại trận giao cho hắn ta. Tiểu Tùng Cung trưởng lão nhìn Thu Sân Quân, vẻ mặt dần dần ngưng trọng nói: ngươi hỏi xong rồi? Thu Sân Quân nói: đúng, đã hỏi xong. Tiểu Tùng Cung hít một hơi thật dài nói: sau đó thì sao? Thu Sân Quân nhìn dãy núi tùy ý nói: sau đó tự nhiên là Ly Sơn đệ tử giơ kiếm nghênh địch. Tiểu Tùng Cung sắc mặt trở nên dị thường khó coi, lạnh giọng quát: người rốt cuộc đang làm cái gì? Chả lẽ ngươi không nghe thấy sư phụ ngươi chính miệng thừa nhận mẫu thần thất gian chính là ma tộc công chúa sao? Thu Sân Quân cầm kiếm nhìn Tiểu Tùng Cung cùng các địch nhân cường đại hỏi: vậy thì thế nào? Lời vừa dứt, quân phong đều yên lặng. Thu Sân Quân nhìn mọi người nói: sư thúc tổ là nhân vật thế nào? Chớ nói cùng với ma tộc công chúa kia có một đoạn tình cảm, cho dù đem nàng cưới vào Ly Sơn thì làm sao? Tiểu Tùng Cung giận dữ, nghĩ thầm những lời này hoang đường đến như thế nào chứ. Chính là Ly Sơn đệ tử cũng cảm giác đại sư huynh mà mình kính yêu nói lời đó không hề có đạo lý. Thu Sân Quân tự nhiên có thể cảm nhận được không khí trước động phủ nói: sư thúc tổ cưới ma tộc công chúa có tổn hại gì tới lợi ích của nhân tộc hay sao? Nếu như cũng không có ảnh hưởng thì điều này sao gọi là tội? Trong mắt người ta, trong mắt của ta, ngược lại nhân tộc chiếm tiện nghi thật lớn. Trên núi có người không cam lòng la lớn: nhân ma bất lưỡng lập, làm sao có thể tương thân chứ? Tiểu Tùng Cung sắc mặt càng xanh mét nói: thật là hoang đường tới cực điểm mà. Nếu nói hoang đường, chỉ là một loại người không dám nghĩ, không dám làm điều mình nói. Thu Sân Quân nhìn Tiểu Tùng Cung mặt không một chút thay đổi: Ly Sơn Kiếm Tông ta từ tổ khai phái, từ tổ sư khai phái, rồi đến sư thúc tổ, từ trước đến giờ dám làm chuyện mà thế gian người không dám làm, mà có thể lập công mà thế gian không ai dám lập. Nếu nói là hoang đường thật giỏi. Sau đó nhìn Ly Sơn đệ tử dưới trừ phòng, trầm giọng quát: sư thúc tổ dám giết hoàng đế của ma tộc, dám cưới ma tộc công chúa, đây mới là khí phách tinh thần của Ly Sơn. Các người thân là Ly Sơn đệ tử, không biết hãnh diện, ngược lại ủ rũ, kiên tâm không yên, nơi nào xứng là phong phạm Ly Sơn, thực là làm ta thất vọng chí cực.

Nghe lời này, mọi người khiếp sợ im lặng. Không thể ngờ được Thu Sơn Quân làm việc lại quyết đoán đến như vậy, không cho đối phương bất kỳ một cơ hội đàm phán, trực tiếp đâm ba tên trưởng lão trục xuất khỏi Ly Sơn. Ly Sơn trưởng môn lệnh kiếm đã hướng Tam Đại Thánh Địa bay đi. Chuyện này đã không còn khả năng thay đổi, cũng giống như đã đoạn tuyệt tất cả khả năng thỏa hiệp. Thu Sơn gia chủ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đến lúc này hắn vẫn không biết con mình đã chuẩn bị làm gì. Nhưng Thu Sơn Quân đã hai lần nói tới hai chữ ngoại nhân. Ý tứ trong đó rõ ràng, vô luận là Trường Sinh Tông trên danh nghĩa tổ đình hay Thu Sơn gia nơi mình sinh ra, ở trên Ly Sơn cũng là người ngoài, như vậy cũng có thể gọi là địch nhân. Thu Sơn Quân nhìn xung quanh dãy núi hỏi: Ly Sơn đệ tử ở đâu? Theo ta đem đám phản đồ cùng địch nhân này đuổi ra khỏi Ly Sơn. Đây vẫn là kiếm, một kiếm thông thấu chí cực. Thu Sơn Quân không cần các đệ tử suy tư, chỉ cần bọn họ quyết định vừa vặn là cũng phù hợp kiếm tâm của các Ly Sơn đệ tử. Các đệ tử làm sao có thể không theo? Cho dù là hơn trăm tên đệ tử đi theo Tiểu Tùng Cung, ba trưởng lão sông lên núi, ở trên mặt cũng không khỏi toát ra do dự, thậm chí là xấu hổ. Ly Sơn đệ tử ở đâu? Ở trong quần phong vang lên tiếng trả lời, đó là tiếng kiếm. Vô số tiếng kiếm rời vỏ, kiếm khí đại thịnh, xông thẳng tới tận trời. Nhìn kiếm quang từ Ly Sơn chư phong phóng lên cao, Tiểu Tùng Cung vẻ mặt đại biến, hai vị giới luật đường trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Vị trưởng lão Trường Sinh Tông họ Khương sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chỉ có Thu Sơn gia chủ thủy chung quan sát Thu Sơn Quân không nói một lời. Thu Sơn Quân cũng không thèm nhìn tới cha của mình một cái, đối với Tiểu Tùng Cung đám người nói: còn không buông, không bó tay chịu trói, chả đã còn thực chuẩn bị thừa nhận hình phạt vạn kiếm xuyên tâm. Sau đó nhìn về các đệ tử Ly Sơn theo Tiểu Tùng Cung đám người xông lên chủ phong lạnh lùng: về phần các ngươi, bỏ qua chuyện cũ là tuyệt đối không thể nào. Nhưng xem xét tình huống hôm nay chỉ chảy máu, chưa xuất hiện tử vong, nếu như các ngươi lúc này bỏ kiếm, ta sẽ dựa theo môn quy giảm bớt trừng phạt, có thể không đem bọn ngươi chuột, không đem bọn ngươi trục xuất khỏi sư môn. Ly Sơn đệ tử theo sư trưởng xông vào chủ phong, vốn đi trong bụng lo sợ, lúc Thu Sơn Quân xuất hiện, hơn nữa cực kỳ cường ngạnh đứng về phía trưởng môn, mặt đã lộ ra do dự. Lúc này nghe được câu này càng lâm vào kịch liệt dãy rủa. Tiểu Tùng Cung cười giận dữ, tay cầm trường kiếm nhìn Thu Sơn Quân nói: thật là hoang đường tức cực điểm. Cho dù thế nhân đều biết tương lai Ly Sơn Kiếm Tông chắc chắn do người chấp trưởng, nhưng hiện tại người mới chỉ 20, thân là tam đại đệ tử, lại dám bất kính đối với trưởng lão chúng ta, lại dám hướng chúng ta xuất thủ. Ta Ly Sơn Kiếm Tông những năm qua thực là bị Tô Ly dẫn vào con đường tà đạo rồi. Thu Sơn Quân nhìn hắn thật tình nói: tà nhân không đi chính đạo, trước người chính nhân nào có con đường tà đạo chứ. Tiêu Tùng Cung giận dữ, lớn tiếng quát lên: lúc trước sư phụ ngươi sử dụng kiếm trận phong trụ lối đi giữa chư phong cùng chủ phong, chính là không muốn đệ tử chư phong chết ở dưới kiếm của chúng ta. Đừng người dám để cho vạn kiếm đại trận ra tay với chúng ta. Hôm nay Ly Sơn chư phong muốn chết bao nhiêu người, chả đã người muốn để cho Ly Sơn Kiếm Tông ta thực bởi vì nội loạn mà hủy hoại chỉ trong một chốc lát sao? Nghe lời này, kiếm quang giữa quần phong ngừng lại. Bạch Thái cùng các Ly Sơn đệ tử nhìn về Thu Sơn Quân, ánh mắt bất an, bởi vì bọn họ rõ ràng Tiểu Tùng Cung nói không sai. Ly Sơn Kiếm Tông cường đại nhất kiếm đường tinh duệ, lúc này đã bị vây trong kiếm trận lòng núi. Ly Sơn đệ tử ủng hộ trưởng môn cùng Thu Sơn Quân, mặc dù nhân số chiếm đa số, nhưng bàn về chiến lược xa xa không bằng Tiểu Tùng Cung ba tên nhị đại trưởng lão cảnh giới thâm hậu. Chứ đừng nói chi hôm nay lên Ly Sơn còn có Trường Sinh Tông trưởng lão, còn có Thu Sơn gia chủ cùng Thu Sơn gia cung phụng cảnh giới sâu không lường được. Phải biết rằng phần lực lượng của vạn kiếm đại trận cũng dùng để bố trí truyền tống kiếm trận. Cho dù Thu Sơn Quân cùng Ly Sơn tam đại đệ tử quyết ý cùng Ly Sơn cùng chết cùng sống, cũng chưa chắc có thể đánh lui địch nhân cường đại như vậy. Nếu như song phương thực sự liều lĩnh triển khai chiến đấu, cho dù Thu Sơn Quân có thể đem uy lực sống sót lại vạn kiếm đại trận toàn bộ phóng ra, chỉ sợ trên Ly Sơn cũng sẽ máu chảy thành sông. Đệ tử chung với Ly Sơn không biết có bao nhiêu người bỏ mạng, thật là đáng giá không? Thu Sơn Quân nhìn mây cùng kiếm quang ở Trư Phong, kiếm bi trào lên. Tất cả mọi người biết hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kiếm. Sau một khắc hắn sẽ xuất kiếm. Hắn hiện tại đã đem hai gã giới luật đường trưởng lão trục xuất khỏi Ly Sơn, cho nên hiện tại Ly Sơn kiếm pháp trong ngực quán, Ly Sơn kiếm pháp phía trước không có đáng giá hay không, chỉ có là nên hay là không. Bạch Thái đã hiểu, không nhiều lời nữa, cầm kiếm đi đến phía sau đại sư huynh, bình tĩnh kiên định nhìn địch nhân cường đại. Mấy tên Ly Sơn đệ tử cũng đã hiểu, đi tới trước thềm đá, chuẩn bị cuộc chiến đấu cuối cùng, không để ý tới lúc trước có từng thụ thương, không thèm để ý trên vai còn đang phun đầy máu, tay nắm kiếm vô cùng ổn định. Tiểu Tùng cùng đám người cũng đã hiểu, các đệ tử ở phía sau bọn họ đã hiểu. Có đệ tử cúi đầu, có đệ tử mắng thành tiếng, có đệ tử yên lặng đi tới một bên, có đệ tử chậm rãi buông xuống kiếm ở trong tay. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.